Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1126, trang 1126. Bởi vì ở quân đội quan hệ, hắn cùng Tảng Sáng những người đó tiếp xúc thời gian tương đối nhiều, nguyên bản thám tử thập phần coi thường Tảng Sáng đám kia người, hắn cảm thấy này đó đang ở xóm nghèo, lại không nghĩ kiếm tiền người đầu óc đều không bình thường. Trước kia thám tử nghe nói Tảng Sáng lửa nóng trình độ, còn tưởng rằng đó là một cái có thể kiếm đồng tiền lớn tổ chức đâu. Kết quả hỏi thăm lúc sau, mới phát hiện cái kia tổ chức đại bộ phận người không chỉ có lấy không được tiền, thậm chí còn thích đảo đáp tiền. Từ khi đó khởi, thám tử liền cảm thấy cái kia tổ chức người đầu óc nhiều ít có chút tật xấu. Nhưng mà theo thám tử cùng Tảng Sáng người tiếp xúc càng ngày càng nhiều, không biết khi nào khởi hắn thế nhưng bắt đầu mạc danh quan tâm nổi lên Tảng Sáng bên kia chẳng huống. Thậm chí thượng một lần ở trên chiến trường cùng một cái Tảng Sáng người tương ngộ thời điểm, hắn còn cùng đối phương liêu nổi lên thiên, các người Tảng Sáng bên kia gần nhất đi người nhiều sao? Đúng rồi, các người bên kia người có chip thứ này sao? Đối diện Tảng Sáng thành viên dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn thám tử, bất quá cuối cùng hắn vẫn là nói cho thám tử mấy vấn đề này đáp án, thuận tiện trả lại cho hắn một thương. Đây cũng là thám tử khoảng thời gian trước không có gia nhiệm vụ nguyên nhân, trừ bỏ đối Tảng Sáng bắt đầu mạc danh cảm thấy hứng thú ở ngoài, thám tử còn tham dự hạng nhất trước mắt áo lai đế quốc quân đội nội toàn dân hoạt động vây xem sở đức. Hắn thân là thám tử, cho nên xa so một ít mặt khác quân nhân biết rất nhiều không biết tin tức, tỉ như Đỗ Thanh Lộ bên người thời thời khắc khắc đều đi theo một đám thuộc về Alice tướng quân người, lại tỉ như trong quân đội không ít tương đối cao tầng người đều cùng Đỗ Thanh Lộ tương giao cực mật. Cái này thám tử ngay từ đầu cũng không có đem điểm này để ở trong lòng, rốt cuộc thân là một cái chức nghiệp thám tử, hắn thờ phụng chính là nên biết đến biết, không nên biết đến không biết. Đây là hắn nhiều năm như vậy sống sót cứu mạng pháp bảo, thám tử cảm thấy chính mình đời này đều sẽ không trái với cái này tín điều. Nhưng mà ở gần nhất ở trong quân lời đồn đãi nổi lên bốn phía lúc sau, thám tử đột nhiên cảm thấy chính mình tâm như là bị tiểu miêu bắt giống nhau. Hắn mạc danh cư nhiên chủ động hỏi thăm nổi lên sở đức cùng Đỗ Thanh Lộ sự, thuận tiện còn ăn một chút Tô Vũ Hàn năm đó bát quái, cùng với đối với Tảng Sáng hiện giờ đầu mục vô mặt, hắn lại có một cái nguyên vẹn nhận thức. Hắn trong lòng kìm nén không được cái loại này ngo ngoe dục dịch cảm giác, giờ này khắc này thám tử cũng không rõ ràng cái loại cảm giác này tên gọi là bát quái dục. Bất quá, đối với trong quân gần nhất nhất lưu hành cái kia nghe đồn, thám tử nội tâm vẫn là có một ít ý nghĩ của chính mình. Sở đức đời trước bạn thân là vô mặt, này khả năng sao? Cơ hồ là cái thứ nhất phản ứng, thám tử liền cự tuyệt tiếp thu cái này cách nói. Bởi vì sở đức cùng vô mặt là tử địch, cái này khái niệm ở quá nhiều người trong đầu ăn sâu bén dễ, thám tử tình nguyện tin tưởng sở đức cùng cửa trông cửa đại gia tam cô nàng nhị cữu tức phụ là bạn thân, đều không tin sở đức cùng vô mặt này hai cái vừa thấy mặt liền phải cho nhau giết đối phương người là bạn thân. Nhà ai bạn thân sẽ làm như vậy a? Nhưng mà đang nghe một ít mặt khác quân nhân căn cứ lúc sau, cái này thám tử giống như không thể hiểu được, có chút bị tẩy não. Giống sở đức cái kia ngày thường tính tình tốt cùng thánh nhân giống nhau ra hỏa, chỉ có ở nhìn thấy vô mặt khi mới có cảm xúc dao động. Chuyện này trong quân đã sớm đã nói lạn, thám tử kỳ thật cũng không cảm thấy đây là cái gì tính quyết định chứng cứ. Nhưng mà khoảng thời gian trước sở đức đi tìm Trăng Non dò hỏi vô mặt gần nhất hướng đi sự tình, thám tử chính là biết đến rõ ràng. Bởi vì kia phân tình báo vẫn là thám tử làm nó xuất hiện ở sở đức bàn làm việc thượng. Thám tử lúc ấy không biết sở đức dò hỏi vô mặt tình báo thời gian kia đến tột cùng ý nghĩa cái gì, chính là ở gần nhất mấy ngày. Hắn chính là hoàn toàn đã biết sở đức lúc ấy đang ở làm gì, nếu hắn tình báo không có sai lầm nói. Như vậy lúc ấy sở đức đang ở trong cung điện đại sát tứ phương. Bắt cóc áo lai đế quốc quốc vương đâu, đương thám tử ý thức được chuyện này thời điểm. Hắn kinh ngạc, hắn trong đầu lúc ấy chỉ hiện lên một vấn đề. Đại ca, người ngay lúc đó cái kia chạm huống, còn nhọc lòng vô mặt sự tình làm gì? Chẳng lẽ người càng hẳn là nhọc lòng sự tình không phải chính mình an nguy sao? Chuyện này cấp thám tử mang đến chấn động chỉ là tầng thứ nhất, mà đương thám tử phát hiện sở đức ở. Mấy ngày nay cơ hồ hoàn toàn không có công đạo bất luận cái gì cùng Đỗ Thanh Lộ có quan hệ sự tình. Khi hắn chấn động lại đi tới tầng thứ hai, thám tử là biết sở đức trước kia. Sở đức cũng không phải không có phái quá một ít người đến Đỗ Thanh Lộ bên người. Chủ yếu chính là vì bảo hộ Đỗ Thanh Lộ. Phòng ngừa hắn đã chịu áo lai đế quốc những người khác quấy nhiễu, lúc này đây. Sở đức là đi làm một cái rất có khả năng sẽ vừa đi không trở về sự tình, theo lý mà nói. Tuy rằng Đỗ Thanh Lộ bên người sở trang bị an bảo lực lượng đã vậy là đủ rồi, chính là. Hắn tổng hẳn là cùng Đỗ Thanh Lộ công đạo hai câu lời nói, thám tử là như vậy tưởng, nhưng là. Sở đức hoàn toàn không có làm như vậy, ngược lại là ở phó thác trăng non tìm kiếm tảng sáng bên kia. Tình báo khi thám tử nghe thấy được sở đức bên kia thanh âm, tảng sáng bên kia tình báo tương đối khó tìm phải. Không, cũng đúng, sở đức kia trải qua xử lý thanh âm ở di động kia đầu trầm ngâm một lát, nếu là không quen biết sở đức người, chỉ sợ hoàn toàn nghe không hiểu đối phương là ai, chính là đối với mỗi ngày đều đang nghe sở đức mệnh lệnh huấn luyện thám tử tới nói. Hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến ra sở đức nói những lời này khi biểu tình. Thôi, hắn nói, nếu có thể liên hệ đến vậy liên hệ một chút. Nếu thật sự hỏi thăm không đến, vậy quên đi, nói xong những lời này sau, sở đức liền trực tiếp cắt đứt liên hệ. Hết chương.